Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chương 153, Như Mặt Trời Ban Trưa Học Viện Huyền Hòa. Tác giả, Phượng Si. Càng vì thần kỳ chính là, Tần Cung đám người ở ngăn lại bên trong có thể tinh tường nhìn đến Hàn Lão bọn họ nhất cử nhất động. Thậm chí có thể nghe được bọn họ nói chuyện cùng hô hấp. Nhưng Hàn Lão bọn họ này đó đại năng lại không cách nào cảm giác bọn họ tồn tại. Tùy ý bên trong làm ầm ĩ đến tình trạng gì cũng vô pháp phát hiện. Thấy Hàn Lão bọn họ rời đi, Tần Cung lập tức nói, tiền bối, đem cấm chế mở ra đi. Nếu không ngươi những cái đó tộc nhân liền nguy hiểm. Bọn họ đã chết. Bất quá, ngươi yên tâm. Chúng ta dã nhân tộc số lượng là nhất định. Đã chết một cái lập tức sẽ có tân tộc nhân đản sinh ra tới. Bọn họ chết nhiều ít, ở tử vong kia một khắc, liền sẽ sinh ra nhiều ít tân nhân tộc nhân. Cho nên, ta tộc nhân cũng không sợ hãi tử vong. Hiện tại, sợ là chúng ta muốn rất dài nhất đoạn thời gian không thể mở ra cấm chế. Bởi vì hồng hoang cốc kia vài vị là sẽ không chết tâm. Lão dã nhân mở miệng nói. Tần Cung hoài bứt rứt cảm cứ như vậy lẳng lặng mà ôm Mark Jami đứng một ngày thời gian. Mà Mark Jami cũng an an ổn ổn mà ngủ cả ngày. Đương nàng tỉnh lại thời điểm, khuôn mặt nhỏ đột nhiên đỏ, nhút nhát sợ sệt mà tưởng rời đi Tần Cung ôm ấp. Tần Cung nhẹ nhàng mà vỗ vỗ nàng phía sau lưng. Mark Jami, trước kia là ca ca không tốt, về sau ngươi không bao giờ dùng sợ, ai khi dễ ngươi. Liền tới tìm ca ca. Ca ca giúp người xuất đầu. Nghe xong Tần Cung ấm áp nói. Mark Jami vành mắt lại đỏ. Nàng gắt gao mà ôm lấy Tần Cung. Rồi sau đó thanh như ruồi mũi mà nói. Ca ca, có thể đem ngươi luyện những cái đó đậu đậu cho ta sao? Ta hảo muốn ăn. Nhưng ta không dám nói. Không được. Đan dược là không thể ăn bậy. Này đối tu luyện không có gì chỗ tốt. Lúc này. Tần Cung lập tức nghiêm nghị lên, đã có thể ở Tần Cung thanh âm vừa mới rơi xuống. Lão dã nhân dã nô liền bước bước chân đã đi tới. Có thể, vì cái gì không thể, người khác không thể, nhưng thôn thiên thú lại có thể giống cơm giống nhau ăn. Nếu ngươi có thể cho nàng cũng đủ đan dược, vô luận phẩm cấp cao thấp, đối với các nàng tương lai tiến hóa đều sẽ có rất đại hỗ trợ. Ở tiến hóa trong quá trình, nàng liền càng sẽ không xuất hiện mất đi lý trí thị huyết giết chóc. Nga, còn có chuyện như vậy. Cái gì phẩm cấp đan dược đều được. Tần Cung mở miệng hỏi. Đương nhiên, đối với cái này nghịch thiên gia tộc tới nói. Cái gì phẩm cấp đan dược hiệu quả đều là giống nhau. Không cần quá cao cấp bậc. Tùy tiện cho bọn hắn luyện một ít cấp thấp đan dược là được. Lão dã nhân cười nói. Hảo, nếu là như thế này, vậy không thành vấn đề. Người muốn ăn nhiều ít, ca ca nơi này liền có bao nhiêu. Vì thế, Tần Cung thật đúng là không tiếc tích. Hắn đem chính mình mấy năm nay luyện chế ra sở hữu đan dược đều một cổ não mà chiêu gọi ra. Tới, dầm, trên dưới 100 hơn bình các phẩm cấp đan dược liền phập phềnh ở Mark Jami trước mặt. Thật sự đều cho ta. Mã Cắt cao hứng đến giống cái hài tử. Nàng đem mỹ lệ mắt to chừng đến đại đại. Không thể tin được hỏi. Đương nhiên, về sau ca ca luyện đan dược. Chỉ cần ngươi muốn ăn, đều có thể. Vì thế, một hồi bị đại lục người tu luyện nhìn đến sau sẽ lập tức hộc máu mà bại ra sự kiện đã xảy ra. Mark Jami giống ăn đường đậu giống nhau. Một hơi đem trên dưới 100 hơn bình đan dược toàn ăn đi xuống. Rồi sau đó còn vẻ mặt chưa đã thèm bộ dáng. Tần Cung cái này cũng thật mắt choáng váng. Hắn không ngừng đánh giá Mark Jami bụng. Nhưng nàng bụng vẫn như cũ không có gì biến hóa. Thật không biết nhiều như vậy đan dược nàng ăn đi nơi nào. Nhìn Mark Jami, Tần Cung đột nhiên nhớ tới một việc. Liền mở miệng hỏi. Ami, Hàn Lão bọn họ là như thế nào sẽ đến hồng hoang giới? Nghe xong Tần Cung nói sau. Mark Jami sắc mặt lập tức nghiêm túc lên. Kaka, ở nửa năm trước ta đi hái thuốc thời điểm, bị tiến vào hồng hoang giới chung tu luyện hồng hoang cốc đệ tử thấy được. Vì thế ta bỏ chạy trở về. Nghe xong Mạc Gia Mi nói sau, Tần Cung nghĩ lại mà sợ. Này cùng hắn đoán được kết quả là tương đồng. Nếu lần đó nhìn đến Mạc Gia Mi trên mặt mất tự nhiên, chính mình hỏi một chút, cũng liền sẽ không xuất hiện như thế đại họa, làm hại dã nhân tộc một lần chết đi mấy chục danh cao thủ. Tần Cung có thể phi hành. Sao sao phi hành? Giống cái khác đại năng giống nhau ngự không phi hành. Đương nhiên, tu vi tới rồi đại huyền khí sử cái này cảnh giới sau, đều có thể tiến hành cự ly ngắn phi hành. Chẳng qua, đan điền người tu luyện tới rồi cái này tu vi cảnh giới, vô luận tự thân như thế nào nghịch thiên, cũng chỉ có thể cự ly ngắn phi hành. Hơn nữa, không thể cập cao cập xa. Tốc độ còn rất chậm. Công lực tiêu hao cũng không phải bọn họ có thể thừa nhận được. Nhưng Tần Cung lại là một cái quái thai. Đương hắn phát hiện chính mình có thể phi hành lúc sau, liền thử ở rộng lớn nhất tiến thiên trong phạm vi phi hành. Kết quả, hắn đánh vỡ đại huyền khí sử tại đây một cảnh giới cấm kỵ. Hắn bất tận có thể phi hành. Hơn nữa tốc độ cực nhanh. Không chỉ có thể cập cao. Hơn nữa phi rất xa đều không thành vấn đề. Tuy rằng công lực tiêu hao thập phần thật lớn, nhưng đối với có được 10 huyệt đạo đều đạt tới đại huyền khí sử hắn tới nói, này tuyệt đối không thành vấn đề. Chỉ cần không phải quá dài khoảng cách phi hành, ở huyền thiên biến công lực tùy thời tự hành vận chuyển chung, hắn chân chính đạt tới có thể ngự không phi hành trình độ. Rốt cuộc có thể thoát ly mặt đất sông lên trời xanh. Lấy Tần Cung bị chôn sống 20 năm cô quạnh tâm cảnh, lúc này cũng vô pháp ức chế nội tâm vui sướng. Vì thế hắn mang theo Mạc Gia Mi cả ngày đến Hồng Hoang Thần Phủ ngoại bay tới bay lui. Mà Tần Hàm lại thảm điểm. Hắn tuy rằng cũng có thể bay lên tới, thả tu vi đạt tới đại huyền khí sử điên phong, nhưng cuối cùng hắn chỉ có thể trên mặt đất đuổi theo Tần Cung cùng Mạc Gia Mi chạy tới chạy lui. Kế tiếp thời gian, Tần Cung lại trước sau đóng vài lần quan. Hắn không nghĩ lãng phí hồng hoang giới như vậy nghịch thiên tu luyện hoàn cảnh. Kết quả hắn phát hiện, nếu không cần luyện đan cùng luyện khí tương kết hợp phương thức đem công pháp lần lượt mà tiêu hao. Không còn nói, hắn cũng chỉ có thể ở trên bầu trời cuồng phi không ngừng. Dùng để đem công pháp tiêu hao không còn, mới có thể làm hắn tu luyện hiệu quả đạt tới vừa lòng trình độ. Nhưng Hàn lão đối hắn nói qua, muốn 20 năm sau đi nghênh thú tiểu nghịch nói, trừ bỏ phải có làm thương khung đại lục ở hắn dưới chân run rẩy thực lực ngoại, còn muốn trở thành nghịch thiên dược sư mới được. Bởi vậy, hắn vẫn luôn đang chờ nhất tiến thiên cấm chế mở ra kia một ngày đã đến. Như vậy, hắn liền có thể mang theo Mạc Gia Mi cùng Tần Hàm đi thu thập thảo dược cùng luyện khí tài liệu. Rốt cuộc có một ngày, Dã Nô nói cho Tần Cung, Hồng Hoang Cốc đại năng nhóm rời đi Hồng Hoang giới, Hồng Hoang Thần Phủ rốt cuộc có thể lại thấy ánh mặt trời. Hồng Hoang Cốc, Tần Cung mang theo Tần Hàm đã tiến vào tu công thất đã hơn một năm thời gian. Này ở giữa, bởi vì Tần Cung danh dương thiên hạ, không chỉ có được đến 8 đại xã đoàn duy trì, lại còn có được đến Hồng Hoang Cốc cao tầng độ cao coi trọng. Đừng nói Hàn lão cùng Thiết lão như vậy đại năng, ngay cả phó cốc chủ Sở Kinh Thiên đều trước sau đã tới học viện Huyền Hỏa vài lần đến thăm Tần Cung, nhưng kết quả bọn họ đều thất vọng mà đi. Bất quá có 3 vị đầu sỏ hành động một chút liền sử Huyền Hỏa cốc như mặt trời ban trưa lên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.